Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Xuất phát. Hẳn là không đi, Lotus đại ca. Ây nghe vậy gãi gãi đầu nói rằng, hắc ám trái cây mạnh như vậy, hắn cũng không biết Lotus nhịn không chịu đựng mê hoặc. Tốt đi, làm ta chưa từng nói đi. Ngươi cùng Sabo chậm rãi chơi đi, ta đi trước. Lotus nghe vậy đau đầu nói, cảm tình hắn nói rồi nửa ngày ấy vẫn cảm thấy hắn sẽ ăn à. Hắn thực sự là không cách nào cùng A giao lưu. Được rồi, Lotus đại ca ngươi đi thong thả. A nghe vậy gật gật đầu nói, căn bản không có nhận ra được chính mình nơi nào nói sai. Lotus nghe vậy mang tới sau mặt nạ, đi càng sắp rồi, lão ca, trái cây ta tìm đến rồi. Đại vương người có ở hay không? Vô cùng lo lắng chạy về Tà Nhãn Lang một hồi bến tàu. Lập tức liền tìm đến Đại Hoàng Nha mở miệng hỏi. Đại vương hiện tại ở cùng ấy còn có Sabo nói chuyện. Ngươi ngồi xuống trước chờ một chút đi. Đúng rồi, các ngươi lần này nắm trái ác quỷ, không có bị người phát hiện ra đi. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng hỏi. Yên tâm đi, lão ca, chúng ta làm chuyện cẩn thận lắm, tuyệt đối không có bị phát hiện. Tà Nhãn Lang nghe vậy mở miệng nói, bọn họ lại không ngốc như thế cường trái ác quỷ, bọn họ làm sao có khả năng sẽ gióng trống khua chiêng. Này không phải ở cho trực tiếp tìm việc mà. Vậy thì tốt, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói, tin tức không có truyền đi là tốt rồi. Không phải vậy e sợ bách thú Kaido sẽ tìm lại đây. Theo hắn biết bách thú Kaido muốn thành lập bách thú quân đoàn chính đang trên biển rộng khắp nơi. Tìm kiếm hệ dơ quần trái ác quỷ đây. Tà Nhãn Lang ngươi đem trái ác quỷ mang về đúng không? Chính đang hai người nói chuyện thời điểm, Lotus đứng ở ngoài cửa sổ gõ gõ cửa sổ cửa nói rằng, hắn vừa đang muốn hỏi Đại Hoàng Nha trái ác quỷ làm sao còn chưa tới đây. Liền nghe đến Tà Nhãn Lang cùng Đại Hoàng Nha trò chuyện. Đúng, Đại Vương, Tà Nhãn Lang nghe vậy lập tức trả lời. Sau đó đem bên người hộp đưa cho đứng ở ngoài cửa sổ Lotus. Không sai, chính là nó, ngươi làm rất tốt, Tà Nhãn Lang. Lotus nắm qua hộp sau nhìn một chút mắt, gật gật đầu nói, này đều là ta nên làm. Đại Vương, Tà Nhãn Lang nghe vậy cười nói, khắp khuôn mặt là hài lòng vẻ. Không sai, ngươi có phần này giác ngộ, bản vương rất cao hứng. Ngươi trước hết ở trụ sở nghỉ ngơi một quãng thời gian, thuận tiện cùng Đại Hoàng Nha cố gắng học tập một hồi xử lý như thế nào băng hải tặc sự vật đi. Trên biển rộng người chiêu gần đủ rồi. Các ngươi những đội trưởng này cũng là thời điểm nên trở về đến học tập dưới làm sao quản lý băng hải tặc. Lotus nghe vậy mở miệng nói, sau đó đem hộp bỏ vào túi áo. Được rồi, Đại Vương, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng cùng lão ca học tập. Tà Nhãn Lang nghe vậy gật gật đầu nói, sự tình liền tới đây. Bản vương muốn rời khỏi trụ sở một quãng thời gian đi cho các ngươi xin mời vị huấn luyện viên đến. Các ngươi sẽ chờ bản vương tin tức tốt đi. Ngạch, Đại Vương ngài lúc này mới vừa trở về liền muốn đi à? Không ở chờ một lúc à? Đại Hoàng Nha nghe được chính mình Đại Vương lại rời đi, không khỏi ngẩn người, sau đó mở miệng hỏi. Không được, sự tình sớm một chút giải quyết, bản vương cũng có thể sớm một chút yên tâm. Trời mới biết quân cách mạng cùng hải quân lúc nào đánh tới đến. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái, nói rằng, sau đó liền đạp lên bước chân rời đi. Đại vương xem ra là lo lắng quân cách mạng cùng hải quân sẽ đánh tới đến sự tình a. Đúng vậy, này hai phe đánh tới đến, biển rộng liền không biết sẽ loạn thành hình dáng gì. Đại vương cái này cũng là sợ người thủ hạ bị lan đến, mới như thế sốt ruột. Nhìn chính mình Đại vương sốt ruột rời đi, Đại Hoàng Nha cùng Tà Nhãn Lang không khỏi bắt đầu trò chuyện. Được rồi, các ngươi giao cái đi theo ta đi. Trái cây bắt được, chúng ta vậy thì xuất phát. Các ngươi có cái gì nghĩ tán gẫu ở trên thuyền, có nhiều thời gian tán gẫu. Lotus nhường người thủ, hạ đem thuyền an bài xong sau, liền tìm tới còn đang tán gẫu Sabo cùng A nói rằng. Nhanh như vậy, Lotus đại ca, chính đang vui cười A nghe vậy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền muốn lên đường. Chuyển động thân thể, không nhanh hơn, Sabo ngươi sẽ hàng hải đi. Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói. Đón lấy hỏi thăm tới một bên Sabo. Ta sẽ một điểm, biểu ca, Sabo nghe vậy mở miệng nói. Thân là quân cách mạng cán bộ hàng hải tri thức hắn còn có thể một điểm. Vậy thì tốt, chúng ta vậy thì đi thôi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy liền dẫn bọn họ hướng về trên bến tàu đi đến. Lotus đại ca chỉ ba chúng ta cá nhân à? Ây đám người lên thuyền sau đó mới phát hiện to lớn thuyền lên cũng chỉ có ba người bọn họ thêm bị khảo ở Silieb ba người. Không phải vậy đây, ngươi còn muốn mang bao nhiêu người? Đi đi, là thời điểm trở về một chuyến. Lotus nghe vậy tức giận nói. Sau đó nhường Sabo đi mở thuyền. Đông Hải thôn Phú Sa lên. Bin cùng anh áp cùng ngớ ngẩn như thế giữ lại ngụm nước bò sát Edward Weevil cùng tàn phế người. Cầm Miss Barkin về, lớn biệt thự, sau, liền bắt đầu quan sát đến rồi hai người tình hình. Gặp xem ra người dạy Lotus có chút lợi hại a. Hắn lại như vậy trừng trị bọn họ hai cái. Lão phu nhìn một cái tiểu não bị cắt. Xương cũng là lung ta lung tung, xem ra là xương là từng bị đánh nát. Không có ai nặng tân bang bận bịu tiếp mới trưởng thành bộ dáng này. Nhìn lại một chút này sắc mặt nên còn bị tiêm vào độc dược. Nhìn lại một chút cái này tứ chi, không hoàn toàn bị phong ở bóng vàng bên trong. Đầu lưỡi cũng không có. Thực sự là sống không bằng chết a. Chặt chặt sách, Lotus thủ đoạn này nhưng là rất tàn nhẫn. Sengoku nhai, nghiền ngẫm bánh senbei đánh giá một fan Miss Barkin cùng Edward Weevil lắc đầu một cái nói rằng. Lúc trước bọn họ tàn sát chúng ta hải quân binh lính thời điểm. Ngươi không phải là nói như vậy. Sengoku, gặp nghe vậy mở miệng nói rằng. Theo sau kế tục nhai, nghiền ngẫm bánh senbei căn bản lười để ý đến hắn. Jeffer lão sư, đại gia cừu rốt cục báo a. Cái này tội ác tay trời ra hỏa liền nên có kết cục này. Đúng đấy, Jeffer lão sư. Anh ngùng Bin tiến đến Jeffer bên người rơi lệ nói. Cái này sát hại bọn họ đồng bạn hung thủ liền nên được như vậy trừng phạt. Đây mới thực sự là chính nghĩa. Jeffer ngươi định xử lý như thế nào hắn? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Ta cũng không có ý kiến. Suru nhìn đứng bất động Jeffer mở miệng nói. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Jeffer đến cùng là nghĩ như thế nào. Lão phu muốn đem bọn họ đưa vào đáy biển trong ngục giam lớn. Đây là đối với bọn họ trừng phạt. Jeffer nghe vậy mở miệng nói rằng. Edward Weevil thành bộ dáng này nhường hắn nhiều năm đặt ở ngực tảng đá rốt cục dỡ đi. Hắn sẽ không giết Edward Weevil. Có lúc sống sót so với chết rồi càng thống khổ. Hắn muốn cho Edward Weevil hai người ở đáy biển lớn ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Người nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Suru nghe vậy như chút được gánh nặng nói. Jeffer không có lập tức giết Edward Weevil. Chứng Windsor Pháp tuy rằng thay đổi, nhưng hay là bọn hắn cho rằng cái nào Jeffer? Được rồi, đem hai người bọn họ nhốt vào hậu viện phòng dưới đất đi. Hắn đều cọ đến lão phu bên người đến. Rồi, gặp xong hai người đối thoại sau, mở miệng nói rằng. Sau đó một cước đem cùng côn trùng như thế di chuyển Edward Weevil cho một cước đá trở về Miss Barkin bên người. Edward Weevil lại muốn đối với hắn bánh senbei ra tay. Nếu không là lão nhân gia người gần nhất ở tu thân dưỡng tính, nhất định phải đánh hắn. Bin anh các ngươi đi đem nhốt lại đi. Jeffer nghe được gáp sau, đối với anh cùng Bin nói rằng, sau đó cất bước xoay người rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, hai người các ngươi đi thôi, đừng quấy rầy Zephyr, Suru chẳng đối với hai người nói rằng, sau đó lại ngồi trở lại vị trí. Zephyr hiện tại đang suy nghĩ chuyện gì? Bọn họ không nên đi quấy rầy hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.